ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ô Mạn trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính. Ngồi bên cạnh, Dụ Gia Trạch nghịch vài cái trên điện thoại, rồi đột nhiên lên tiếng. Nhịp tim của em bỗng nhiên tăng nhanh. Anh ta liếc nhìn lên màn ảnh lớn. Trên đó là cảnh Chung Nhạc Thanh cùng bạn bè đi câu cá. Trong phim, anh ấy đang gọi điện thoại về, nói rằng tối nay phải tăng ca, không thể về nhà, mà hôm đó lại chính là kỷ niệm ngày cưới của họ. Dụ Gia Trạch quan sát gương mặt của Chung Nhạc Thanh, khẽ nhíu mày, dường như đang thắc mắc tại sao cô lại tăng nhịp tim khi nhìn thấy người đàn ông này. Ô Mạn khổ sở mà không thể giải thích, vì rồi cô chợt nhớ ra. Tiếp theo sẽ là cảnh giường chiếu giữa cô và Truy Dã trên ghế sofa. Khoảnh khắc kế tiếp, Dụ Gia Trạch chợt như bừng tỉnh, nhướng mày, khớp ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế theo từng nhịp hơi thở dồn dập của cô và Truy Dã trên màn ảnh. Hiệu ứng âm thanh trong rạp chiếu phim quá tốt, tốt đến mức Ô Mạn chỉ muốn chui ngay xuống dưới ghế. Thế nhưng, Dụ Gia Trạch lại không bộc phát vào lúc này. Thậm chí chiếc vòng tay đo cảm xúc của anh cũng chẳng đổi màu. Diễn xuất dù sao cũng khác với thực tế. Anh ta lười nhác nói. Chiếc vòng tay này cũng thú vị đấy. Xem xong nhớ mang về. Tối nay lên giường thử một chút. Anh ta ghé sát bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da. Lần này xem em còn chối miệng chối lòng nữa không. Đôi tay Ô Mạn lập tức đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ hòa lẫn với cơn tức giận. Cô cắn chặt môi, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Truy Dã. Lần này, Dụ Gia Trạch đã hạ thấp âm lượng. Cô không chắc Truy Dã có nghe thấy không, nhưng có vẻ như cậu ấy không nghe được. Đôi mắt vẫn dán chặt lên màn ảnh, nhìn chính mình và cô đang quấn quýt trên đó. Vòng tay cảm xúc rực lên màu vàng chói. Bộ phim dài 2 tiếng mà Ô Mạn có cảm giác như mình vừa lê bước qua một hành trình 2 tỷ năm ánh sáng. Đầy tra tấn, cô bị giằng xé giữa phim và hiện thực, giữa người bên trái và người bên phải. Cuối cùng, khi dòng chữ credit chạy hết, cô mềm nhũn tựa vào lưng ghế, mồ hôi thấm ướt cả người. Uông Thành bước lên sân khấu nói thêm vài câu, rồi hỏi ý kiến của mọi người. Trước khi rời đi, ông ta vỗ nhẹ lên lưng Ô Mạn và Truy Dã, nói, bộ phim sắp được gửi duyệt rồi, sắp đến giai đoạn quảng bá, hai người hãy cố gắng thêm nhé, vất vả rồi. Ô Mạn liên tục xua tay, nên làm mà, đạo diễn Uông. Truy Dã cười nói, có gì mà vất vả đâu, tôi còn mong ngày mai bắt đầu quảng bá luôn đây. Cậu khoác ba lô lên vai. Trước khi đi còn quay lại vẫy tay với Ô Mạn. Chị, hẹn gặp vào đêm Giáng sinh. Ô Mạn sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nhớ ra. Đúng thật là có một buổi chụp hình bìa đôi cho tạp chí nhân dịp đầu năm. Được sắp xếp từ trước để quảng bá cho xuân giả. Buổi chụp diễn ra ở Hokkaido. Ý nghĩa là đêm lạnh nhất trước khi mùa xuân đến. Mà hai ngày đó lại trùng với Giáng sinh và đêm Noel. Truy Dã vừa đi khỏi, Dụ Gia Trạch từ phòng vệ sinh quay lại, mơ hồ nghe được từ đêm Giáng sinh, anh ta vòng tay ôm eo cô, vô tình hỏi, đêm Giáng sinh có chuyện gì à? À, là buổi chụp ảnh quảng bá cho xuân giả. Rời lại đi, giọng anh ta thờ ơ, lễ thì phải dành thời gian cho tôi. Ô Mạn im lặng một lúc, vẫn không kìm được mà lên tiếng tranh thủ. Nhưng đây là lịch chụp đã định từ lâu rồi. Chim nhỏ, Dụ Gia Trạch siết chặt vòng tay ôm cô, nhẹ giọng cảnh cáo, xem hết bộ phim hôm nay mà tôi vẫn để em tiếp tục tham gia quảng bá. Đã là nhân nhượng lắm rồi, vậy nên, đừng thách thức giới hạn của tôi. Ô Mạn không thể không nhượng bộ. Cô bảo Triệu Bác Ngữ liên hệ với tạp chí, nhưng phía bên kia đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Không thể vì cô mà thay đổi kế hoạch. Cuối cùng, họ quyết định cho Truy Dã chụp trước ảnh đơn. sau đó đợi cô đến rồi chụp ảnh đôi. Cô nhớ lại ánh mắt sáng rực của Truy Dã khi nói hẹn gặp vào đêm Giáng sinh, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Đêm Giáng sinh năm nay, Bắc Kinh không có tuyết, thậm chí bầu trời còn phủ đầy khói bụi. Ô Mạn khoác lên người chiếc đầm mà Dụ Gia Trạch đã chuẩn bị là một chiếc váy lụa satin màu trắng sữa, phía sau có những sợi dây mảnh đan chéo, sâu chuỗi bằng ngọc trai, rơi xuống thắt lưng như những giọt lệ của mỹ nhân ngư. Cùng với chiếc váy là một tấm thiệp mời, vẫn là do anh ta tự tay viết, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm. Cô nghĩ rằng Dụ Gia Trạch hẳn là đã đặt một nhà hàng Tây sang trọng nào đó. Nhưng khi đi theo địa chỉ trên thiệp, thứ xuất hiện trước mặt cô lại là một tiệm xăm, lẽ nào cô tìm nhầm chỗ? Ô Mạn kiểm tra lại tấm thiệp 3 lần, rồi do dự gõ cửa, không có ai trả lời. Cô đành tự đẩy cửa bước vào, bên trong tối om, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến nhỏ được sắp đặt dọc theo các bức tường đen. Trong ánh sáng chập chờn, những hình xăm kỳ quái dường như nhảy múa, tựa như từng mảng da bị lột xuống, không gian tĩnh lặng đến mức bất an. Ô Mạn đang đứng quan sát xung quanh, bỗng giật thót người khi một bài hát thiếu nhi vang lên từ sau tấm rèm. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Cô tự cười bản thân vì quá nhạy cảm. Cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, là ngài ở trong đó sao? Em trễ 3 phút, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ càng lúc càng gần. Dụ Gia Trạch vén rèm bước ra, khiến Ô Mạn trợn mắt kinh ngạc. Hôm nay, anh ta ăn mặc khác hẳn mọi khi, vẫn là áo sơ mi lụa đen và quần dài, nhưng lại đeo một cặp kính gọng vàng không độ, trên tay là đôi găng tay cao su mỏng. Anh ta xòe bàn tay, nhếch môi hỏi, nhìn giống thợ xăm chưa? Ô Mạn C, H, E, T lặng, ngài, đang chơi cosplay đấy à? Dụ Gia Trạch khẽ cười nhạt. Thế thì chẳng có gì thú vị cả. Anh xoay người, rút từ trong quầy ra một sấp mẫu hình xăm, rồi trải ra trước mặt Ô Mạn. Chọn đi, xem thích cái nào, ngài định xăm cho tôi sao? Ô Mạn kinh ngạc hỏi, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa. Không thích à? Đương nhiên là không. Diễn viên không thể có hình xăm, nó sẽ ảnh hưởng đến vai diễn. Tôi đã nói với ngài rồi, tốt nhất là không nên. Chẳng phải ngài cũng đồng ý sao? Em dạo này càng lúc càng bướng bỉnh, lời tôi nói vào tai trái ra tai phải. Dụ Gia Trạch cười lạnh, cần tôi nhắc lại một lần nữa không? Em là diễn viên hay là thứ tôi nuôi? Ô Mạn nghiến chặt răng, cố kiềm chế sự phản kháng. Cô cúi đầu từng chút một, vô hồn lật xem những mẫu hình xăm, cố kéo dài thời gian. Dụ Gia Trạch bất chợt nói, xem ra em chẳng thích mẫu nào, vậy để tôi chọn giúp em nhé. Ngón tay anh, dù có đeo găng nhựa, vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo khi lướt qua mặt cô. Toàn thân Ô Mạn ngay lập tức nổi da gà. Khắc tên tôi lên đi. Ngón tay anh chạm vào tấm lưng trần của cô, khắc ở đây, rồi trượt xuống theo 2 dây váy đến thắt lưng. Ở đây, sau đó tiếp tục chậm rãi đi xuống, vén váy lên, bóp lấy mặt trong đùi cô. Hay là ở đây, ánh sáng lờ mờ không thể che giấu gương mặt tái nhợt của Ô Mạn. Cô nắm chặt lấy tay anh, giọng nói gần như van nài, ngày mai tôi phải bay đến Hokkaido chụp tạp chí. Nếu thực sự phải xăm, có thể đợi tôi hoàn thành công việc trước được không? Đang là ngày lễ, em lại nói với tôi về công việc à? Mất hứng. Giọng điệu của Dụ Gia Trạch khó đoán. Tôi mới học xăm gần đây. Tác phẩm đầu tiên muốn dành tặng cho chú chim nhỏ của tôi. Em không muốn sao? Anh né tránh vấn đề. Nhưng Ô Mạn ngay lập tức hiểu ra tất cả. Anh cố ý muốn cô để lộ dấu ấn của mình trước mặt Truy Giá. Một chiêu cực kỳ độc ác, khiến đối phương chỉ cần nhìn thấy cũng đủ để chùn bước. Như vậy, anh mới cảm thấy thoải mái. so với việc cấm cô gặp Truy Dã, thì điều này còn khiến anh hả dạ hơn. Ô Mạn lặng lẽ lùi về phía cửa. Cô giữ bình tĩnh, cũng khá ý nghĩa đấy chứ. Cô biết Dụ Gia Trạch đã quyết tâm. Trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn chạy trốn. Không thể trốn mãi, nhưng ít nhất có thể trốn được lúc này. Nhưng anh đã nhìn thấu cô. Anh bước nhanh hơn cô một nhịp, vòng tay qua eo cô, khóa cửa lại, kẹt, âm thanh rất nhẹ, nhưng rơi vào tay Ô Mạn chẳng khác nào tiếng búa phán quyết. Căn phòng lập tức biến thành một nhà tù thực sự. Chu Yêu Yêu Hoắc Quỷ mỉm cười, dùng đôi cánh đen che phủ cô, không để bất cứ tia sáng nào lọt vào. Ô Mạn bị Dụ Gia Trạch bế vào trong phòng, đặt lên ghế nằm. Ánh mắt anh lướt từ mái tóc cô, chậm rãi di chuyển xuống tận đầu ngón chân, như một vị vua đang quan sát lãnh thổ của mình. Ngón tay Dụ Gia Trạch dừng lại trên vết bớt ở lưng cô. Thật ra, tôi muốn xăm ở đây nhất. Anh lộ vẻ tiếc nuối, nhưng hình dạng này quá đẹp. Thêm một nét thôi cũng sẽ phá hỏng nó. Thôi vậy, đẹp, Ô Mạn muốn bật cười. Đây là vết bớt xấu nhất mà cô từng thấy trong đời. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định xóa nó đi. Nếu xóa nó, chẳng khác nào cô tự ti và chấp nhận cúi đầu. Mà cô, dựa vào đâu phải cúi đầu. Thế nên, cô luôn thản nhiên để lộ vết bớt xấu xí ấy. Không ngờ, vô tình lại trở thành dấu ấn riêng biệt của cô. Người ta nói cô giống như vết bớt đó, mang một vẻ mong manh. Uất, như thể có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nhưng những đường cong gấp khúc ấy lại dây dưa, chưa từng đứt đoạn hoàn toàn, vẫn còn một tia sinh khí le lói. Dụ Gia Trạch rút tay về, di chuyển xuống phần hõm lưng. Quả nhiên, vẫn là chỗ này hợp nhất. Anh quyết định khắc tên mình lên eo cô. Dù tôi mới học chưa lâu, nhưng tôi nghĩ xăm hình là một loại nghệ thuật dành cho người mới. Càng đau, càng khắc sâu. Ô Mạn nằm ngửa, mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy không ngừng. Dụ Gia Trạch cúi xuống hỏi, rất căng thẳng sao? Cô yếu ớt đáp một tiếng. Anh thưởng thức nỗi sợ của cô, mỉm cười, đừng căng thẳng, tôi mở chút nhạc cho em nghe nhé. Dụ Gia Trạch vừa ngân nga một giai điệu, vừa bật một kênh radio trên Himalaya. Giọng đọc thơ trầm ấm của phát thanh viên vang lên. Anh để đài phát, rồi đi vào phòng trong để khử trùng dụng cụ xăm. Chất giọng dày dặn của phát thanh viên, nhịp đọc thơ vừa vặn, giúp Ô Mạn bớt căng thẳng đôi chút. Sống từng ngày xếp hàng lấy cơm, nấu nước, uống thuốc đúng giờ khi trời nắng. Hãy phơi mình ra ngoài, như một lát trần bị thay đổi vị trà mỗi ngày. Khi thì cúc, khi thì nhài, khi thì hoa hồng, khi thì chanh, những điều tươi đẹp này dường như đang dẫn tôi bước trên con đường đến mùa xuân. Vì vậy, tôi hết lần này đến lần khác cố ghìm giữ lớp tuyết trong lòng mình. Chúng quá đỗi tinh khôi, quá gần với mùa xuân. Trong khu vườn sạch sẽ, tôi đọc thơ của anh, những chuyện tình cảm ở nhân gian. Thoáng chốc tựa như một con chim sẻ bất chợt bay ngang qua. Mà thời gian thì trong trẻo như ánh trăng. Tôi không thích hợp để đau đớn tận tâm can. Dòng suy nghĩ rối bời của Ô Mạn bỗng chốc khựng lại khi nghe câu thơ tiếp theo được đọc lên. Không phải vì cô bị mê hoặc bởi giọng đọc ấy. Mà là vì nếu gửi cho em một cuốn sách, tôi sẽ không gửi thơ ca. Tôi muốn gửi em một cuốn sách về thực vật. Về mùa màng, kể em nghe về sự khác biệt giữa lúa và cỏ lồng vực. Kể em nghe về một nhành cỏ lồng vực run rẩy lo âu trong mùa xuân. Ô Mạn bỗng nhớ lại cuốn sách thực vật mà Truy Dã đã tặng cô trước đó không lâu. Chiếc bookmark làm từ cỏ lồng vực, khiến cô trăn trở mãi mà không hiểu được ý nghĩa. Còn câu nói của anh, đây là quả Easter egg mà chị phải tự mình khám phá. Lẽ ra cô nên nhận ra từ trước, anh yêu thơ ca đến thế. Bên tai lại vang lên giọng nói của phát thanh viên sau một khoảng lặng. Anh ta nói, bài thơ này có tên là Tôi Yêu Em. khi Dụ Gia Trạch cầm theo máy xăm đã được khử trùng quay lại. Chiếc ghế nằm đã trống không? Anh liếc nhìn cánh cửa, lúc này đang mở rộng, bản lề còn đang khẽ rung trong cơn gió lạnh. Có thể thấy, người bỏ trốn kia đã dùng bao nhiêu sức lực để đẩy cánh cửa này ra. Cách chương